Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với Nhất Tú Thiên Hà mà Thẩm Mộc từng sử dụng trước đây. Quan trọng nhất là, trong kiếm này lại có được chân long kiếm linh. Điều này thực sự khiến Hạ Lan Bình Vân vô cùng bất ngờ, đương nhiên trong lòng hắn cũng dâng lên mấy phần tham lam. Đối với bất kỳ kiếm tu nào mà nói, sở hữu một thanh phi kiếm có tiềm lực trở thành tiên binh, thì đó cũng là sự cám dỗ lớn lao. Phải biết, việc thai nghén một thanh phi kiếm cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Vô số kiếm tu trên con đường này, cũng là long đong không ngừng, rất nhiều khổ sở đều phải ngậm đắng nuốt cay. Kiếm tu bề ngoài có vẻ vinh quang, kỳ thực đều là một cảnh đói khổ. Lực công kích của chiêu kiếm này, Hạ Lan Bình Vân gần như có thể cảm nhận được, có lẽ không kém gì sát lực của cường giả thần du đỉnh phong. Khó có thể tưởng tượng, một người ở long môn cảnh lại có thể thi triển ra kiếm chiêu cường đại như vậy. Nhất là chân long ngưng tụ từ trong giải thiên hà, lại mang đến cho hắn cảm giác áp bách. Hạ Lan Bình Vân không dám lơ là. Dù sao, giờ phút này hắn chỉ là phân thân kiếm hồn, cũng không phải là toàn bộ thực lực của bản thể hoàn chỉnh. Vô số kiếm khí bỗng nhiên bay ra từ trong thân thể hắn, cuối cùng ngưng kết thành một thanh bảo kiếm khổng lồ giữa không trung. Thanh trường kiếm do kiếm khí tạo thành này, cơ hồ có kích cỡ tương đương với phi long trên không. Thẩm Mộc có chút quen thuộc với chiêu kiếm này. Mấy ngày trước, một kiếm đánh lén phong cương thành của Hạ Lan Bình Vân dường như chính là chiêu này, cũng may lúc đó Trừ Lộc Sơn đã dùng đế quân kiếm chặn lại. Trên không trung, một rồng một kiếm chuẩn bị va chạm. Tất cả tu sĩ ở cách đó không xa, đều nhao nhao nhìn về phía bên này. Chỉ sợ hai chiêu kiếm này va chạm vào nhau, cả đại chu đô thành sẽ theo đó mà chấn động. Nhưng mà, một giây sau, điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là thiên không ngân hà thế mà lập tức tiêu tán, mà chân long đang lao tới, lại bỗng nhiên thay đổi đầu rồng, xoay chuyển thân hình. Sau đó là một chiêu thần long bãi vĩ, cũng không va chạm với kiếm khí khổng lồ của Hạ Lan Bình Vân. Trực tiếp bất ngờ tránh đi. Sau đó, chỉ thấy thanh cự kiếm kia nghĩa vô phản cố mà giáng xuống. Mặt đất đã xuất hiện một khe rãnh khổng lồ. Nơi dưới kiếm khí, chính là vị trí của Thẩm Mộc. Hạ Lan Bình Vân cười lạnh một tiếng, cũng không nương tay, thẳng tắp chém về phía hắn. Nhưng mà, hắn cũng không chú ý, sau lưng Thẩm Mộc còn có một bức tường cao đen nhánh. Ngay khi cự kiếm sắp sửa chạm đến đỉnh đầu Thẩm Mộc, Thẩm Mộc lại bỗng nhiên biến thành hư ảnh tại chỗ. Hạ Lan Bình Vân hơi sững sờ, biết mình đã bị lừa, hắn nhíu mày, muốn thu hồi kiếm khí, nhưng lúc này đã muộn. Chiêu kiếm này vốn dĩ là muốn đối oanh với Long Uyên, cho nên có chút nước đổ khó hốt. Thân ảnh Thẩm Mộc tiêu tán, còn kiếm khí khổng lồ thì trực tiếp đánh về phía bức tường. Oanh! Âm thanh vang động rất lớn, tựa như thiên băng địa liệt. Uy lực phi phàm. Hạ Lan Bình Vân có chút nóng này, hắn lúc này đương nhiên đã hiểu rõ ý đồ của Thẩm Mộc. Hắn thế mà chỉ dùng kiếm khí của mình, lại một lần nữa phá hư biên giới đại đạo. Giờ phút này, bình chứng đã xuất hiện từng cơn sóng gợn, bất quá cũng may độ dày của nó rất mạnh. So với mấy chỗ trước đây, nó mạnh mẽ hơn không ít. Cho nên một kiếm này, cũng không thể hoàn toàn đánh nát. Hạ Lan Bình Vân vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó toàn thân hắn chợt siết chặt. Giống, long ngâm vang lên lần nữa. Trên bầu trời, Long Uyên kiếm long vốn dĩ đã xoay chuyển rời đi, lại thay đổi đầu rồng, quay trở lại. Hơn nữa điểm mấu chốt là, đây không phải công kích Hạ Lan Bình Vân, mà là vượt qua đỉnh đầu hắn, lao thẳng về phía bình chướng đã bị kiếm khí của hắn phá vỡ. Bành, giang giác, âm thanh bình phong phòng hộ vỡ vụn vang lên. Sắc mặt Hạ Lan Bình Vân khẽ biến. Sau đó hắn phẫn nộ giống lên, Thẩm Mộc. Làm như vậy thì có ích lợi gì cho ngươi? Chẳng lẽ thả ra đạo ngoại thiên ma, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể sống sót sao? Thẩm Mộc không để ý tới hắn. Một mặt để độc tú kiếm ngăn cản Hạ Lan Bình Vân tiến lên, mặt khác lại tiếp tục sử dụng Long Uyên kiếm, bắt đầu điên cuồng vung kiếm tấn công bức tường cao, muốn xé to vết nứt này thêm một chút. Rất nhanh, bình chứng biên giới đã bị hắn đánh ra một lỗ thùng khổng lồ. Ở phía đối diện, Hạ Lan Bình Vân lúc này đã đánh bay độc tú kiếm, lập tức đã đi tới trước mặt Thẩm Mộc. Chỉ là sau một khắc, hắn căn bản không có tâm tư nói chuyện. Bởi vì bên ngoài bức tường cao kia, đang vươn ra một bàn tay to lớn màu xanh biếc. Vẹn vẹn chỉ riêng bàn tay này thôi, đã khiến người ta run rẩy trong lòng. Cái đệt, lần này thả ra lại lớn đến vậy. Thẩm Mộc nhìn thấy cũng kinh hãi trong lòng. Dựa theo đánh dấu trên địa đồ, hắn cảm thấy kỳ thực cũng chỉ lớn hơn mấy nơi trước đó vài vòng mà thôi. Vốn cho rằng sẽ không rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ nhìn xem, có chút không ổn rồi. Chỉ riêng một ngón tay của bàn tay này thôi, cũng gần bằng cả tòa tường cao. Hắn vừa nghĩ vậy, đột nhiên, từ bên trong khe hở, ngọn lửa xanh lục phun ra ngoài. Hạ Lan Bình Vân vốn dĩ còn muốn ra tay từ phía sau, giờ phút này lại cứng đờ tại chỗ. Hắn bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Hắn chăm chú nhìn con đạo ngoại thiên ma đang nhu nửa thân ra ngoài. Hắn biết, lần này e rằng rất khó đối phó. Thẩm Mộc, tất cả là do ngươi gây ra. Nếu để ta tóm được ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Hạ Lan Bình Vân tức giận gầm rú. Thế nhưng Thẩm Mục lại chẳng hề sợ hãi. Sau khi nhanh chóng thu độc tú kiếm về, hắn quay đầu nhìn Hạ Lan Bình Vân cười nhẹ. Ta không biết mình có chết tử tế được không, nhưng chỉ cần có thể giết chết các ngươi là được rồi. Con người ta chưa bao giờ để thù hận qua đêm, vì ngươi muốn giết ta, chỉ bằng cứ làm loạn thêm một chút đi. Thù hận giữa ngươi và ta, cứ giải quyết tại phúc địa mùa đông này. Ngươi yên tâm, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Ta bỗng nhiên cảm thấy, biến động thiên phúc địa này thành thế giới đạo ngoại thiên ma, thật là thú vị. Đến đây nào, cùng nhau chịu thiệt đi. Nếu ta đã điên rồi, thì mọi người đừng hòng sống sót. Ngươi, từ từ mà chơi nhé, ta về trước đây. Thẩm Mộc nói xong liền bỏ chạy. Còn Hạ Lan Bình Vân thì suýt nữa thổ huyết. Lời nói này của Thẩm Mộc quả thực khiến hắn có chút sụp đổ. Biến động thiên phúc địa này thành thế giới đạo ngoại thiên ma. Đúng là một tên điên. Nếu không phải thân là tông chủ của một tông phái lớn, lại là đại tu sĩ phi thăng cảnh, Hạ Lan Bình Vân thậm chí đã có chút ý định rút lui. Nói không chừng hắn còn có thể nhận sai, rồi sau đó thương lượng với y một lúc. Nhưng vì hai người đã kết oán sâu sắc, tóm lại là không thể nào. Thẩm Mộc, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ rơi vào tay ta. Hạ Lan Bình Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía con đạo ngoại thiên ma khổng lồ đã thò nửa thân ra ngoài. Mà giờ khắc này, con thiên ma kia thế mà cũng đang dùng ánh mắt nhìn hắn. Đúng vậy, khác biệt so với những con thiên ma trước đó. Con này thế mà lại có ánh mắt có thần trí, không hề xanh biếc trống rỗng như trước. Toàn thân Hạ Lan Bình Vân căng thẳng, một luồng nguy cơ nổi lên trong lòng. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn chỉ biết con thiên ma này có gì đó không ổn. Hô! Nhưng đúng lúc này, một luồng hỏa diễm xanh biếc như mãng xà cuốn tới. Hạ Lan Bình Vân thầm mắng một tiếng. Thân thể hắn hóa thành vô số kiếm ảnh, phân tán ra để né tránh mọi đòn tấn công của ngọn lửa. Sau đó vô số phi kiếm lại hợp nhất tại một nơi khác, lần nữa ngưng tụ thành hình dáng Hạ Lan Bình Vân. Không dừng lại thêm nữa. Hạ Lan Bình Vân chỉ tay lên trời, kiếm mang đâm xuyên qua bầu trời. Tất cả đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông nghe lệnh, nhanh chóng tập kết. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Giờ phút này, bên trong động thiên phúc địa đã trở thành một trận đại chiến giữa tu sĩ nhân cảnh và đạo ngoại thiên ma. Trong lòng một số người tràn đầy cay đắng, thế nhưng lại không biết chốt lên ai. Vốn cho rằng đây là một cuộc tầm bảo động thiên quy mô lớn, là cơ duyên đại đạo tuyệt vời. Thế nhưng, từ khi bọn họ tiến vào ngày đầu tiên, lại giống như biến thành một cốt truyện phụ bản bị ép đánh quái, cây boss. Nếu nói là chủ động còn tốt, dù là sau khi đánh chết đạo ngoại thiên ma có thể nhận được một chút phần thưởng và bảo vật cũng được. Thế nhưng con đạo ngoại thiên ma này lại khác biệt so với đại yêu. Chúng không hề có yêu đan khiến tu sĩ thèm khát. Cũng không có loại xương cốt kim thân có thể luyện chế thành kim kinh tiền. Điều đó cũng có nghĩa là, dù họ có đánh giết hay xua đuổi, thì cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Nhưng bất đắc dĩ thay, họ lại không thể không làm như vậy. Nếu thật sự không bận tâm những chuyện đó, mặc cho đạo ngoại thiên ma, mặc cho Thẩm Mục tùy ý phá hủy biên giới, thì kết quả là chính bản thân họ sẽ gặp phải hỏa thật sự. Ngươi không thèm để ý thiên ma, nhưng thiên ma lại phóng lục hỏa ra để thiêu đốt ngươi. Thật đáng tức giận. Lúc này, rất nhiều tu sĩ trong lòng không khỏi lần nữa thăm hỏi cả nhà Thẩm Mục. Theo một tiếng hiệu lệnh của phân thân Hạ Lan Bình Vân, tất cả đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông và một số tu sĩ tông môn khác chưa tham gia chiến đấu ở bốn phía, hầu như đều thấy rõ cảnh tượng bên này. Không cần lại qua gần cũng có thể thấy rõ ràng, con thiên ma khổng lồ đang thiêu đốt ngọn lửa xanh lục kia. Con thiên ma này lại còn lớn hơn tất cả những con thiên ma mà họ từng thấy trước đó cộng lại. Đồng thời, mức độ nguy hiểm của ngọn lửa quanh thân nó quả thực khác biệt một trời một vực so với những con trước đó. Bởi vì hỏa diễm của nó, phạm vi chân không nguyên khí bị thiêu đốt, lớn hơn không chỉ mấy lần so với những con thiên ma khác. Một số tu sĩ đã bắt đầu căng thẳng, thậm chí muốn lập tức rời khỏi động thiên phúc địa. Nếu là quỷ vật hoặc đại yêu, bọn họ có lẽ còn có thể chiến đấu một trận. Thế nhưng đối phó loại cổ giống loài này, họ thật sự không có chút kinh nghiệm nào. Nếu thật bị ngọn lửa này thiêu đốt toàn thân, thì coi như bị diệt sát ngay lập tức, không còn bất kỳ đường sống nào. Mà điều đáng buồn nôn nhất là, đại đạo công pháp của họ hoàn toàn không có tác dụng gì đối với nó. Chỉ có thể nhìn người khác đánh, không thể hoàn thủ, thật sự bị hành hạ đến mức chẳng còn chút nóng nảy nào. Mấy người các ngươi ở lại đây trấn giữ, những người còn lại theo ta đi cùng. Lúc này, Hạ Lan An từ phía Tây Thành ra lệnh cho các đệ tử. Họ đã tốn rất nhiều công sức, mới đẩy lùi được một con đạo ngoại thiên ma thông thường trở lại hàng rào biên giới bên ngoài. Thế nhưng ngay cả một chút thời gian để thở cũng không có. Lại phải đi đến chỗ phân thân của Hạ Lan Bình Vân. Trong khi đó, ở một phía khác, bản thể của Hạ Lan Bình Vân đang một mình đối kháng với con đạo ngoại thiên ma có kích thước tương đương kia. Sau khi đẩy lùi nó về bên ngoài biên giới, hắn liền tìm hơn 10 tên đệ tử tạm thời trông coi vết nứt của hàng rào. Còn bản thân hắn thì thân ảnh chợt lóe, thoáng chốc đã đến chỗ kiếm hồn phân thân, hợp nhất cùng kiếm hồn. Vô số tu sĩ từ trên trời giáng xuống, vây kín con thiên ma khổng lồ. Lúc này, Đôi mắt xanh biếc của thiên ma đang không ngừng xoay tròn, hỏa diễm quanh thân bay lượn, khiến các tu sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ chút nào. Sư huynh, lần này sao lại xuất hiện con lợi hại như vậy? Hạ Lan Bình Vân trầm giọng nói, Thẩm Mộc đáng chết. Thế mà lại lợi dụng công kích của ta để phá vỡ lớp bình phong này. Lúc đó ta đã khinh suất, bây giờ xem ra, chuỗi hành động này đều là cố ý sắp đặt, mục đích chính là để ta ra tay, phóng thích ra con thiên ma lớn hơn, nhằm kiềm chế chúng ta. Hạ Lan An, sư huynh, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trước tiên khoan bận tâm chuyện khác, con đạo ngoại thiên ma này không đơn giản, e rằng ngay cả ta đối phó cũng sẽ tốn sức. Chúng ta nhất định phải dốc toàn lực, đẩy lùi nó trở lại hàng rào, sau đó phải kèm theo phong ấn mới được. Kèm theo phong ấn. Tất cả mọi người sau khi nghe điều đó thì sững sờ trong lòng, đây là lần đầu tiên họ thấy Hạ Lan Bình Vân căng thẳng đến vậy, đủ để thấy sự kiêng kỵ của hắn đối với con thiên ma này. Vừa dứt lời, một thanh âm khiến lòng người lạnh toát vang lên. Người muốn phong ấn ta. Thanh âm đó như vọng ra từ địa ngục. Lòng Hạ Lan Bình Vân trầm xuống, hắn nhìn về phía đạo ngoại thiên ma vừa cất lời. Có thần trí, lại còn biết nói chuyện, tối thiểu cũng phải đạt đến cảnh giới vũ hóa trở lên. Yêu, quỷ, ma, đều có sự phân chia đại cảnh giới riêng. Kỳ thực, chúng cũng tương ứng với ba võ cảnh chung, hạ của nhân loại, chỉ là không được phân chia tỉ mỉ như của tu sĩ mà thôi. Dù sao, bọn chúng không cần đúc nội lô, cũng không cần xây dựng bậc thang trường sinh, càng không phải tranh giành vị trí vô địch hay khí vận thiên đạo ở các cảnh giới. Do đó, sự phân chia của chúng tương đối đơn giản. Yêu có ba cảnh, bùn phôi cảnh, mộc thai cảnh, yêu can cảnh. Quỷ có ba cảnh, anh linh cảnh, hùng phách cảnh, quỷ ngân cảnh. Ma có ba cảnh, tố thân cảnh, vũ hóa cảnh, ma đỉnh cảnh. Cho nên, dựa theo hệ thống phân chia của tu sĩ nhân cảnh, e rằng con đạo ngoại thiên ma này, ít nhất cũng phải là vũ hóa cảnh đỉnh phong, hoặc là một tồn tại ở đỉnh cao ma đạo. Mà đạo ngoại thiên ma bản chất trời sinh đã khắc chế tu sĩ nhân cảnh. Cho nên, nếu tính toán như vậy, e rằng thực lực của đối phương, ít nhất cũng sẽ ngang hàng với Hạ Lan Bình Vân. Nhưng đạo ngoại thiên ma không dễ giết, chúng có thể bị bước lui vô số lần, nhưng rất nhiều tu sĩ, lại không thể thất bại dù chỉ một lần. Bởi vì một khi bị đối phương tìm đúng cơ hội, kết cục chắc chắn là cái chết. Kiếm khí quanh thân Hạ Lan Bình Vân cuồn cuộn, hắn ngẩng đầu chậm rãi mở miệng, nếu lùi lại ra khỏi bình chướng này, ta có thể không phong ấn các ngươi. Chờ chúng ta rút lui khỏi động thiên, nơi này chính là của các ngươi, thế nào? Đạo ngoại thiên ma lặng lẽ nhìn hắn, nói điều kiện với ta. Hạ Lan Bình Vân nhíu mày, người ta giao đấu, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Ha ha ha, thiên ma nghe vậy cười phá lên, kẻ có thể ra lệnh cho chúng ta, chỉ có thiên ma đại đế. Ngươi tính là cái gì? Khó khăn lắm mới thoát ra được một chút, ngươi nói cũng không tính. Vừa dứt lời, hỏa diễm xanh biếc quanh thân thiên ma tức thì bùng nổ. Tinh hỏa xanh biếc như pháo hoa, hóa thành vô số hỏa diễm phi nhận, bắn thẳng ra bốn phương tám hướng. Không tốt, mọi người cẩn thận, mau tránh. Hạ Lan Bình Vân thấy thế bất ổn, vội vàng ra lệnh cho tất cả mọi người tìm nơi ẩn nấp. Những hỏa nhận dày đặc này, phân tán bắn ra khắp nơi. Rõ ràng, lực lượng và tốc độ của chúng hoàn toàn khác biệt, thuộc về hai đẳng cấp sức mạnh tấn công so với hỏa cầu của thiên ma phổ thông trước đó. Giáp trụ trên người nhiều tu sĩ, hoàn toàn vô dụng. Một khi hỏa đao màu lục xuyên thủng hộ giáp, tiến vào thân thể, các khí phủ khiếu huyệt sẽ tức thì bị lục hỏa nuốt chừng, cuối cùng biến thành thây khô. Bất quá, cũng may có một điểm an ủi, cũng coi là vạn hạnh, đó chính là hỏa diễm của đạo ngoại thiên ma, trừ khi thiêu đốt nguyên khí hoặc tấn công những tu sĩ đã thoát ly thể xác phàm tục. Mọi vật phàm tục đều không có tác dụng thiêu đốt. Nói cách khác, chỉ cần trốn vào bên trong trạch viện, liền có thể tạm thời an toàn. Nghe theo chỉ huy của Hạ Lan Bình Vân, đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp trốn vào bên trong trạch viện. Quả nhiên, chúng đã ngăn cản được những hỏa nhận màu lục. Hừ, muốn chết. Hạ Lan Bình Vân lạnh lùng hừ một tiếng, kiếm khí quanh thân cuồn cuộn bốc lên. Hắn tung ra một kiếm, trực tiếp đối kháng với thiên ma hỏa diễm. Bất quá, dù sao cũng là một kiếm không thể tích tụ nguyên khí, lực sát thương kém quá nhiều. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, hoàn toàn không thể ngăn cản được thiên ma đã bay vào bên trong đô thành. Nhưng ngay khi con đạo ngoại thiên ma kia định tiện tay phá hủy một gian trạch viện, nuốt chừng tu sĩ bên trong. Một tiếng ầm vang, bốn phía đại chu đô thành bỗng nhiên sáng lên những cột sáng màu vàng kim. Cùng lúc đó, trên bầu trời động thiên, thực sự giáng xuống khí tức đại đạo quy tắc. Uy áp đại đạo động thiên phúc địa. Đây là hạn chế thiên ma. Có người hô lên, lập tức, người ta thấy đòn công kích phá hủy trạch viện của đạo ngoại thiên ma bị triệt tiêu. Hạ Lan Bình Vân sững sờ, sau đó bỗng hiểu ra. Tất cả mọi người trốn vào bên trong trạch viện, nhanh lên, thiên ma không thể làm gì các trạch viện trong đô thành đâu. Còn đạo ngoại thiên ma có thực lực vũ hóa cảnh đỉnh phong, đã kinh động đại đạo quy tắc bên trong động thiên phúc địa. Dù rằng người ta cho rằng thiên ma không bị thiên đạo ảnh hưởng, nhưng đại đạo bên trong động thiên phúc địa lại là do các đại năng cổ xưa đặc biệt thiết lập. Cho nên, trong đó tồn tại một số thượng cổ trận pháp có thể ước thúc thiên ma, cũng chẳng có gì lạ. Rất rõ ràng, bộ quy tắc trận pháp này chính là chuyên môn dùng để ước thúc con đạo ngoại thiên ma này. Giờ phút này, lục hỏa của thiên ma vốn muốn công kích căn nhà, lại bị trận pháp cứng nhắc ngăn lại. Đồng thời, có thể thấy rõ bằng mắt thường rằng toàn bộ các căn nhà trong đô thành đều được bao phủ bởi một tầng bình chướng màu vàng kim nhạt. Dưới sự bảo vệ của tầng bình chướng màu vàng này, thiên ma tựa hồ đối với các căn nhà xung quanh có một sự ngăn cách tự nhiên. Chúng không dám tiến vào, đồng thời công kích cũng vô hiệu. Cho nên, mỗi gian phòng ở đây đều trở thành nơi ẩn náu tự nhiên cho các tu sĩ. Nhưng dù vậy, chỉ cần các tu sĩ bước ra khỏi trạch viện, vẫn sẽ phải chịu uy hiếp từ thiên ma, trừ phi cứ mãi ở trong phòng. Trong nháy mắt, trong đại chu đô thành trở nên rất yên tĩnh. Không lâu sau đó, bởi vì các tu sĩ chân giữ khe hở biên giới trước đó đều đã trốn vào các căn phòng trong trạch viện, nên những thiên ma đã bị đuổi ra ngoài lại lần nữa chui ra. Lập tức, người ta nghe thấy tiếng gào thét của đạo ngoại thiên ma trên không đô thành. Những thiên ma thông thường trước đó không có thần trí, nhưng bây giờ có thiên ma vũ hóa đỉnh phong này chỉ huy, hành động của chúng bắt đầu có tổ chức, quy củ hơn. Thẩm Mộc đã phá hủy không dưới mười mấy nơi đại đạo bình chướng. Mười mấy con đạo ngoại thiên ma chậm rãi du đãng khắp bốn phía đông nam tây bắc của đại chu đô thành. Mà thiên ma vũ hóa cảnh thì lại rơi xuống trên một tòa cao lầu ở trung tâm đô thành, quan sát bốn phía xem có kẻ sót lưới nào không. Giờ phút này, sắc mặt Hạ Lan Bình Vân đang trốn trong một gian trạch viện đã tối sầm lại. Hắn hận không thể lập tức chém Thẩm Mộc thành muôn mảnh, bởi vì tất cả những chuyện này đều là do hắn gây ra. Động thiên cơ duyên tốt đẹp ban đầu giờ lại biến thành một nơi hung hiểm đến vậy. Kỳ thực, bọn họ hợp lực cũng không phải là không thể đối phó con thiên ma kia, nhưng tổn thất sẽ rất lớn. Đầu tiên, thực lực của thiên ma nếu liều mạng, đoán chừng sẽ không thua Phi Thăng Cảnh. Nhưng tựa như trước đó đã nói, thiên ma có thể thua, nhưng Hạ Lan Bình Vân thua không nổi. Cho dù là một đại tu Phi Thăng Cảnh như hắn, cũng e ngại ngọn lửa xanh lục đó. Dù chỉ dính một chút, thì cũng có khả năng tạo thành đả kích chí mạng đối với khí phủ. Huống chi là những đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông có cảnh giới thấp hơn. E rằng phải tổn thất ít nhất hơn phân nửa số đệ tử, mới có thể triệt để bước lui được những thiên ma này. Đây tuyệt đối không phải cẩn thận hay nhát gan, chủ yếu là vì ngọn lửa của con thiên ma kia có sức xuyên thấu quá mạnh. Mà đại đạo công pháp và trận pháp phòng ngự đều không có tác dụng. Nếu chỉ có thể tránh né mà không thể dũng cảm phòng ngự, thì chẳng khác nào đơn phương chịu hành hạ. Vì vậy, lựa chọn liều mạng lúc này cũng không sáng suốt, bọn hắn chỉ có thể tạm thời trốn vào trong trạch viện. Bất quá cũng may mắn bọn hắn không thể động thủ với phòng ốc. Cũng không biết các đại năng thời cổ đại lúc ấy đã bố trí ra quy tắc như vậy trong động thiên phúc địa như thế nào. Đoán chừng lúc trước chính là vì phát hiện biên giới nơi đây liên tiếp với đạo ngoại thiên ma, cho nên mới cố ý đề phòng một tay. Hạ Lan tông chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vẫn cứ trốn tránh sao? Bất chợt, từ trong một số phòng ốc truyền ra tiếng hỏi thăm của các tu sĩ. Vào lúc này, không ai trong lòng không nóng vội. Lương Cửu, Hạ Lan Bình Vân mở miệng đáp lại, thiên ma cảnh giới vũ hóa đỉnh phong, thực lực không hề kém ta. Vì vậy muốn sống, tạm thời hãy ngoan ngoãn đợi trong trạch viện, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ khi nghĩ ra đối sách rồi nói. Lời Hạ Lan Bình Vân vừa dứt, mọi người đều trầm mặc. Chỉ là oán niệm cũng dần dần nảy sinh. Bất quá không chỉ mắng Thẩm Mộc, mà cả Hạ Lan Kiếm Tông cũng bị mắng theo. Dù sao, bọn chúng đều không phải thứ tốt lành gì, chỉ liên lụy đến bọn họ. Sư huynh, chúng ta thật sự muốn chờ ở đây sao? Vậy thằng nhóc kia làm sao bây giờ? Em đoán hắn hẳn là cũng trốn trong một căn phòng nào đó. Hạ Lan An hỏi trong trạch viện. Ánh mắt Hạ Lan Bình Vân âm lãnh, sau đó trầm thấp nói, không sai, đạo ngoại thiên ma bên ngoài không chỉ chúng ta không đối phó được, mà thằng nhóc kia càng không được, cho nên hắn bây giờ hẳn là cũng trốn trong một trạch viện nào đó. Cứ như vậy, việc tìm kiếm lại tương đối dễ dàng. Trầm ngâm một chút, Hạ Lan Bình Vân tiếp tục nói, thông báo các đệ tử, cố gắng phân tán ẩn nấp, tốt nhất là tìm cách chiếm hết tất cả các phòng trong thành. Ta ngược lại muốn xem, khi tất cả các phòng đều bị chúng ta chiếm rồi, hắn còn trốn bằng cách nào. Giờ phút này, Thẩm Mộc đã chạy trở về trong quan tài phục sinh. Hắn không hề hay biết Hạ Lan Bình Vân ngay lúc này vẫn còn đang nghĩ cách bắt hắn. Đương nhiên, cho dù có biết cũng không sao cả. Bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, sau đó, chính là lúc đảo ngược cuộc săn giết. Bởi vì sự tồn tại của thiên ma, Thẩm Mộc gần như đã ép buộc Hạ Lan Bình Vân cùng tất cả mọi người trong tông môn của hắn, kéo xuống cùng đẳng cấp với mình. Cứ cho là bọn họ muốn nhắm vào hắn, cũng phải bận tâm một chút sự kiềm chế của thiên ma. Huống chi là các tu sĩ tông môn khác, dù trong lòng có than phiền đến đâu, nhưng xem ra việc đứng ra bắt hắn là điều không thể. Do đó, Thẩm Mộc có đủ thời gian và điều kiện để bắt đầu săn giết Hạ Lan Kiếm Tông. Những gì hắn nói với Liễu Thường Phong trước đây không phải là nói đùa. Tất cả mọi người của Hạ Lan Kiếm Tông đều phải ở lại đây. Hắn lấy ra thiên âm phù lục. Thẩm Mộc gửi tin tức cho Liễu Thường Phong, cũng đã đến lúc để bọn họ bắt đầu hành động. Thẩm Mộc, lão Liễu, tình hình bên các cậu bây giờ thế nào rồi? Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, cậu còn sống à? Chúng tôi đã đưa các đệ tử trốn vào một trạch viện lớn ở góc nào đó. Liễu Thường Phong và Liễu Tông Nguyên lúc này nhận được tin của Thẩm Mộc. Trong lòng cuối cùng cũng ổn định. Thẩm Mộc, an toàn là tốt rồi. Thiên ma bên ngoài hiện giờ đã thoát khỏi sự khống chế của Hạ Lan Bình Vân, xem như là một sự kiềm chế. Liễu Thường Phong, dựa vào, thằng nhóc nhà cậu mẹ hắn còn muốn không cần mạng nữa à, mấy chuyện bên ngoài này thật sự đều là do cậu làm. Thẩm Mộc cười trả lời, không có việc gì, không cần lo lắng, bây giờ tốt lắm rồi, tất cả mọi người trốn tránh cũng không dám ra ngoài, đã đến lúc đi vơ vét cơ duyên rồi. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép, lúc này không chỉ có Liễu Thường Phong, mà ngay cả những người khác đang xem trộm cuộc trò chuyện này trong nhóm, đều mặt đầy vạch đen. Lời này rõ ràng có vấn đề. Bọn họ không dám ra ngoài, chúng ta liền dám sao? Chúng ta có mấy cái chân, hay mấy cái mạng chứ? Liễu Thường Phong, khụ khụ, Thẩm Mộc, chúng tôi cũng không ra được đâu, thiên ma hỏa diễm lợi hại như vậy, hoàn toàn không thực tế. Thẩm Mộc, thôi rồi, không thể nào. Liễu Thường Phong, cái gì không thể nào? Thẩm Mộc, không lẽ đến giờ vẫn có người không biết cơ duyên của động thiên phúc điện này ở đâu ư? Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, mẹ nó nói tiếng người đi. Thẩm Mộc, đã nói rồi, đến mộ quần áo đi. Trong kinh thành, trừ hoàng cung Đại Chu Vương triều ra, những nơi khác cơ bản không có bảo vật nào có thể tìm thấy. Trong mộ quần áo mới có rất nhiều bảo vật chôn cùng, những thứ tốt của Đại Chu Vương triều năm đó hẳn đều ở trong đó. Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc. Thẩm Mộc tiếp tục nói, nơi cửa vào động thiên chính là khu mộ quần áo. Hiện tại đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông đều đang trốn trong các trạch viện trong thành, vừa hay các cậu có thể tới đó, sau đó chiếm lấy lối ra vào. Liễu Thường Phong, vậy nếu bị người khác nhìn thấy, đến tranh đoạt thì sao? Thẩm Mộc, sao chứ? Xử lý luôn không phải tốt sao? Đừng nói chuyện này cũng phải để tôi dạy cậu chứ? Thật sự nghĩ rằng đến động thiên phúc địa mà không giết vài người thì có thể nhận được gì sao? Liễu Thường Phong, tốt rồi. Thẩm Mộc, ghi nhớ, các cậu chỉ làm hai chuyện, thứ nhất, mang bảo vật trong mộ quần áo ra khỏi phúc địa, thứ hai, giữ vững lối ra, người của những tông môn khác muốn rời đi thì phải nộp bảo vật hoặc một viên kim kinh tiền. Liễu Thường Phong, nếu là người Hạ Lan Kiếm Tông thì sao? Thẩm Mộc, yên tâm, bọn họ không ra được đâu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trạch viện của Liễu Thường Phong và những người khác, cách khu mộ quần áo ở hậu sơn của Đại Chu Đô Thành, cũng không quá xa. Nếu quả thực đến được đó, thì việc vượt qua cũng không quá khó khăn. Đến lúc đó, họ có thể sử dụng trượng thiên xúc địa phù lục. Hoàn toàn có thể tiến vào trong mộ quần áo trước khi đạo ngoại thiên ma phát hiện. Đối với điểm này, thực ra hắn cũng không quá lo lắng. Điều duy nhất cần lưu ý là liệu Hạ Lan Kiếm Tông có thể can thiệp từ đó hay không. Vì vậy, suốt cả một ban ngày, Liễu Thường Phong và Liễu Tông Nguyên đã lợi dụng thần hồn để thăm dò xung quanh, thu thập thông tin về Hạ Lan Kiếm Tông. Rất rõ ràng, khả năng trào phúng của Thẩm Mộc mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Trong mắt Hạ Lan Bình Vân lúc này, chỉ có một mình Thẩm Mộc. Bọn hắn không có ý định đối kháng với đạo ngoại thiên ma, mà là tiến hành tìm kiếm từng trạch viện một, đại khái là muốn dùng phương thức này để xua đuổi Thẩm Mộc, khiến hắn không còn chỗ ẩn thân. Dù sao, đến lúc đó nếu hắn không đi, hắn cũng sẽ bị bắt, mà một khi ra ngoài không còn chỗ trốn, hắn sẽ ở bên ngoài bị trộm thiên ma tiêu diệt. Vốn dĩ, Liễu Thường Phong còn muốn thông qua thiên âm phù lục để liên lạc với Thẩm Mộc, để nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Nhưng hắn chợt nghĩ, đối phương đã truy bắt nhiều ngày như vậy mà vẫn không thể tìm ra, rõ ràng tiểu tử này nhất định có phương pháp ẩn thân của riêng mình. Vì vậy, Liễu Thường Phong không tiếp tục can thiệp nữa, mà tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị đưa người của Vô Lượng Sơn đi vào bên trong mộ quần áo. Theo lời Thẩm Mộc dặn dò, vị trí này cực kỳ trọng yếu. Hạ Lan Vũ ở bên ngoài đã bị xử lý, cho nên, đợi đến khi bọn hắn khống chế được cả lối ra, vậy có nghĩa là cả trong lẫn ngoài đều là người của phe mình, từ đó giành quyền chủ đạo động thiên. Thế nhưng, việc Thẩm Mộc đưa ra mức giá khi rời khỏi lối ra vẫn khiến hắn có chút lo lắng. Muốn rời khỏi động thiên cần nộp bảo vật hoặc một viên kim kinh tiền, chọn một trong hai. Thật sự là quá bá đạo. Liễu Thường Phong lo lắng rằng việc nâng giá như vậy sẽ đắc tội với quá nhiều tông môn. E rằng sau khi trở về, họ sẽ tìm đến tính sổ. Thế nhưng, điều hắn không biết là, Thẩm Mộc lại cảm thấy mức giá này còn thua quá ít. Hắn hoàn toàn không sợ hãi, cũng không cần thiết phải e ngại. Thành thật mà nói, những người từ các tông môn này không thân chẳng quen, lại vốn dĩ đời này cũng không thể trở thành đồng bạn hợp tác. Vậy tội gì không kiếm một món hời từ họ. Liễu Thường Phong đã quen với sự điên cuồng của Thẩm Mộc. Ngẫm lại, quen biết lâu như vậy, hình như đây mới chính là phong cách của hắn. Nếu không nghĩ ra, vậy dứt khoát cứ hoàn toàn tin tưởng hắn là được. Sau đó, hắn đã tìm thấy Hàn Đông Ly, hai người đạt thành hiệp nghị, rằng họ có thể cùng nhau tiến hành tìm kiếm mộ quần áo. Dù sao họ cũng đã định là đồng bạn hợp tác từ trước, mà có thêm một phần trợ lực cũng sẽ có thêm một phần chắc chắn. Liên tiếp mấy ngày trôi qua rất nhanh. Thiên ma bên trong thành căn bản không có ý định nghỉ ngơi. Chúng không biết mệt mỏi mà không ngừng bay lượn trên không đô thành. Còn con thiên ma cấp vũ hóa cảnh thì vô cùng kiên nhẫn. Điều này khiến tất cả tu sĩ trong thành bắt đầu bực bội. Họ muốn ra ngoài đánh một trận, nhưng lại không muốn làm chim đầu đàn, nhỡ đâu không ai cùng đi thì sẽ gặp họa lớn. Ở một bên khác, người của Hạ Lan Kiếm Tông cũng thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội để di chuyển chỗ ở trong trạch viện. Chỉ là mấy ngày trôi qua, họ vẫn như cũ không thể tìm thấy tung tích của Thẩm Mộc, khiến Hạ Lan Bình Vân cũng có chút không thể bình tĩnh. Hắn bay thẳng ra ngoài, cùng thiên ma một trọi một giao chiến một trận. Đương nhiên, cũng chỉ là ra mấy kiếm để phát tiết một chút mà thôi. Đối với thiên ma, vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, lợi dụng lúc Thiên Ma Vũ Hóa Cảnh đang giao chiêu với Hạ Lan Bình Vân, thu hút sự chú ý của mọi người, Liễu Thường Phong và những người khác đã tìm đúng thời cơ. Hắn mang theo các đệ tử của Vô Lượng Sơn cùng Hàn Đông Ly và những người khác, lợi dụng Trương Thiên Xúc Địa Phù Lục, chia nhau vận chuyển nhiều lần, cuối cùng toàn bộ đã an toàn tiến vào bên trong mộ quần áo. Đương nhiên, việc di chuyển quy mô lớn như vậy của bọn hắn không thể nào hoàn toàn bị người khác coi nhẹ. Các ngươi nhìn thấy không, bên kia chẳng phải là người của Vô Lượng Sơn sao? Bọn họ sao lại đi đến chỗ đó? Chẳng lẽ bọn họ đã rút lui rồi sao? Nơi đó chẳng phải là lối ra sao? Dựa vào, ta xem tám phần là vậy, nghe nói bọn họ cùng Hạ Lan Kiếm Tông cũng có thù oán, hiện giờ lối ra bên kia đã không còn đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông chấn giữ, đoán chừng bọn họ cũng cảm thấy cơ duyên động tiên phúc địa lần này hẳn là vô vọng, cho nên đã sớm rời đi. Ai, ta xem cơ duyên động tiên này thật sự là không dễ kiếm. Nếu là những đại yêu quỷ vật khác chấn giữ thì ngược lại còn tốt, nhưng thiên ma ngoại đạo này thực sự quá nguy hiểm. Ta xem chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Ừm, cũng có lý, miễn cho đến lúc đó cơ duyên không đoạt được mà mạng nhỏ lại vứt ở đây. Lúc này, khi nhìn thấy đoàn người Vô Lượng Sơn di chuyển vào bộ quần áo, tất cả mọi người cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Vốn dĩ rất nhiều người trước đó cũng đã bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng rồi. Tuy nhiên, sở dĩ những ngày này họ vẫn còn lưu lại nơi đây là bởi vì trong động thiên phúc địa, cho dù không có cơ duyên hay bảo vật, nhưng đại đạo và nguyên khí đều nồng đậm hơn bên ngoài mấy lần. Cho dù họ không ra ngoài, chỉ cần ở trong trạch viện tu luyện cũng có thể tăng tốc độ tăng tiến cảnh giới. Cho nên, phần lớn mọi người đều mang suy nghĩ rằng, dù không ăn được thịt cũng phải vớt được chút canh, ít nhất cũng phải có chút thu hoạch mới được. Còn về việc bên ngoài ra sao, thì hắn không bận tâm. Đêm tối rất nhanh một lần nữa buông xuống. Rầm, Thẩm Mộc vén vách quan tài, sau khi bước ra từ bên trong, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, hắn mở hai mắt ra, lộ ra một luồng thần thái tinh thuần. Lúc này, hắn đã điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Các khí phủ đều tràn đầy nguyên khí, thực lực Long Môn cảnh đỉnh phong hiển lộ rõ ràng. Trong những ngày qua, các khí phủ khiếu huyệt lại tiếp tục gia tăng thêm 20 tòa, đã đạt đến con số khủng bố 330 tòa khí phủ. Hiện tại, dù hắn không sử dụng kiếm, chỉ bằng một quyền thuần túy từ thân thể, thì cũng không phải tu sĩ cùng cấp bậc có thể chịu đựng được. Vô Lượng Kim Thân Quyết mặc dù là một công pháp luyện thể chi đạo, nhưng theo Thẩm Mộc, chỉ cần đủ cứng thì cũng đồng nghĩa với việc đủ mạnh. Thanh Long ở một bên bất chợt lướt qua, mở miệng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi nên cẩn thận một chút. Ngay cả ta cũng không thể làm gì được đám thiên ma này. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, ta biết. Ta đâu có ngốc, sẽ không liều mạng. Mà lại, mục tiêu của ta chỉ là Hạ Lan Kiếm Tông thôi. Thẩm Mộc nói rất bình tĩnh, nhưng sát khí của hắn vẫn không khỏi lan tỏa ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn rõ ràng xác định được sát ý của bản thân đến vậy. Hạ Lan Kiếm Tông bây giờ là một cái gai, nhất định phải nhổ sớm. Nếu không, đợi đến khi đại quân của Thiết Tính Khang áp sát Phong Cương Thành, bọn chúng sẽ trở thành tai họa ngầm. Thẩm Mộc mở bản đồ ẩn, giờ khắc này, trên bản đồ ẩn dày đặc phân bố một số điểm sáng, có màu đỏ, màu xanh lục, màu lam và cả màu trắng. Thế nhưng, trong số những điểm sáng màu sắc này, màu trắng đã chiếm tuyệt đại đa số. Đây là một chức năng mới mà bản đồ ẩn vừa mở ra, kể từ khi Thiên Ma ngoại đạo kích hoạt quy tắc bảo vệ bình phong trạch viện bên trong động thiên. Bản đồ ẩn liền theo đó cập nhật thêm chức năng, sau khi Thẩm Mộc nghiên cứu đơn giản, hắn mới hiểu ra. Mỗi điểm sáng này đại biểu cho các tu sĩ trong phòng ốc tại trạch viện. Bản đồ này có chút tương tự với bản đồ của Phong Cương Thành. Thế nhưng, chức năng thông tin của bản đồ Phong Cương lại có một phần đến từ sự cung cấp của mạng lưới rễ cây của Hoè Dương Tổ Thụ. Về phần phân chia thế nào, cũng không cần phải hao tâm tổn trí đặc biệt. Rất rõ ràng, điểm sáng màu trắng nhiều nhất, dựa theo tỷ lệ tu sĩ tông môn tiến vào động thiên, đây nhất định là đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông. Số lượng người quả thực rất đông. Tuy nhiên Thẩm Mộc cũng không ngại, ngược lại còn có chút hưng phấn. Thẩm Mộc muốn xem thử, cực hạn của mình nằm ở đâu. Hắn đã định ra lộ tuyến. Phù lục trong tay Thẩm Mộc lóe lên, thân ảnh hắn liền biến mất vào trong bóng tối. Đối với đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông, Thẩm Mộc đã phân tích đại khái. Trừ Hạ Lan Bình Vân ở phi thăng cảnh và Hạ Lan An ở thần du cảnh. Tổng cộng có 3 người đạt tới thực lực kim thân. Các đệ tử còn lại, đại bộ phận đều đang ở võ cảnh. Cho nên, chỉ cần không đụng phải Hạ Lan Bình Vân và Hạ Lan An, những đệ tử khác gần như không phải là đối thủ của hắn. Tuy nói nhìn từ số lượng người, số lượng kiếm tu của đối phương tương đối nhiều. Nhưng cũng may có Bạch Thiên Ma kiềm chế. Đồng thời những trạch viện bọn hắn tiến vào quá phân tán, căn bản không kịp chi viện quy mô lớn. Lúc này, bên trong đô thành nhìn như yên tĩnh, thực chất đã có một chút dao động. Khi thấy người của Vô Lượng Sơn toàn bộ đi đến khu quần mộ, các tu sĩ khác cũng theo đó động lòng. Chuyện đã đến nước này, sẽ không có ai đoán không ra bí mật chân chính bên trong. Một vài tu sĩ tương đối cấp tiến đã có ý đồ tìm kiếm bên ngoài lối đi nhỏ của thiên ma. Đến khu quần mộ, chỉ là con thiên ma vũ hóa cảnh đứng giữa thành thực sự quá lợi hại. Mỗi khi bọn hắn bị phát hiện, liền sẽ bị những phi đao hóa từ hỏa diễm xanh biết ngăn lại đường đi, cuối cùng chỉ có thể bị ép lần nữa lùi về trong nhà. Muốn có cơ hội đào tẩu nữa, vậy thì nhất định phải đợi đến khi Hạ Lan Bình Vân giao chiến mới được. Trong một gian trạch viện vắng vẻ, mười mấy tên đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông đang trò chuyện. Trước khi tới đây, trong số các môn đệ tử này, bọn hắn vẫn còn rất kiêu ngạo. Ít nhất, những người có thể trở thành kiếm tu, thiên phú đều là người nổi bật trong giới đồng trang lứa. Thế nhưng mấy ngày nay, lại bị Thẩm Mộc, một người thậm chí còn chưa phải thiên kiếm phôi, làm cho kiếm tâm đều muốn tan vỡ. Nghe nói Thẩm Mộc, người của Phong Cương huyện kia, cũng chỉ có thực lực Long Môn cảnh. Không thể nào, cũng là Long Môn cảnh, làm sao hắn giết được Hạ Lan Địch trưởng giáo? Hừ, ta đoán việc này tám phần có điều kỳ quặc, một võ cảnh lại có thể chém giết được một võ cảnh, các ngươi tin sao? Cái này cũng khó nói, nhưng có một điểm chúng ta phải thừa nhận, lúc trước hắn có thể chém giết 5 người trong nháy mắt, các ngươi ai có thể làm được? Nói xong lời này, mọi người đều trầm mặc. Ước chừng 1 năm trước, khi bọn hắn biết được tin tức Tiết Lâm Nghị đã chết, Hạ Lan Kiếm Tông cũng có một chút náo động không nhỏ. Vốn dĩ, lúc ban đầu rất nhiều người đều kích động muốn đi qua báo thù. Nhưng về sau, số người bị chém giết ngày càng nhiều, nào là Mục Trần, Hạ Lan Gia Thành, bây giờ lại đến Hạ Lan Địch và Hạ Lan Vũ. Người chết càng ngày càng nhiều, có người đã nhận ra một điều không ổn. Nhưng dù cho như thế, bất kỳ ai cũng khó mà tin được rằng, tại Động Thiên Phúc Địa, chỉ bằng một mình hắn lại muốn đối kháng với toàn bộ Hạ Lan Kiếm Tông. Dầm. Đúng lúc này, cửa nhà bị người một cước đá văng. Ai đó? Đám người rối rít nhìn về phía cổng. Một khuôn mặt hơi quen thuộc chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Ngươi là ai? Nơi này đã bị Hạ Lan Kiếm Tông chiếm giữ, mau ra ngoài. Uy, nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao? Căn phòng này Hạ Lan Kiếm Tông chúng ta muốn. Muốn chết sao? Chọn những nơi khác đi. Đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông bá đạo và tức giận xua đuổi. Thế nhưng, còn chưa chờ bọn hắn có bất kỳ động tác gì, một đạo kiếm mang nhanh đến mức tất cả mọi người không thể nhìn rõ phương hướng phi kiếm. Đầu của kẻ vừa nói chuyện kia đã lìa khỏi thân thể. Cùng lúc đó, ánh nến trong nhà bị kiếm khí dập tắt, trong bóng tối hỗn loạn, mười mấy người đã hoàn toàn không phân biệt được địch ta. Mọi người cẩn thận. Là Thẩm Mộc. Có đệ tử tựa hồ đã đoán được thân phận của Thẩm Mộc, pha lẫn chút sợ hãi mà hô lên. Nhưng mà lại bại lộ vị trí của mình. Sau một tiếng va chạm trầm đục, liền không còn ai lên tiếng. Đừng sợ, người của chúng ta đông, hắn chỉ là một Long Môn cảnh mà thôi, chúng ta không thua kém hắn là bao. Chỉ là, khi lời này được nói ra, những người khác, có lẽ ngay cả chính hắn lúc này cũng khó mà tin được. Từ khoảnh khắc Thẩm Mộc xuất kiếm, tất cả bọn họ đều cảm nhận được khí tức tử vong. Chênh lệch quá lớn, đây quả thực khó có thể lý giải. Tốc độ và sát lực của một kiếm kia, tuyệt đối không phải thứ mà một Long Môn cảnh kiếm tu có thể có được, chỉ ít, mấy Long Môn cảnh trong số bọn họ rất khó làm được. Dù có tế ra bản mệnh phi kiếm cũng vậy. Khí phủ nguyên khí hào hùng như vậy, rõ ràng là số lượng và khí tức của võ cảnh. Chẳng lẽ tin tức có sai sót? Nhưng Long Môn cảnh là do tông chủ Hạ Lan Bình Vân nói, mà ngài ấy là một đại lão phi thăng cảnh của Nam Tĩnh Châu, tổng không thể nào nhìn lầm chứ. Phốc phốc, ba ba bá. Thực ra căn phòng không nhỏ, nhưng 10 kiếm tu chiến đấu bên trong thì căn bản khó mà đủ không gian như vậy. Kiếm quang lướt qua, va chạm khắp nơi. Và tiếng người bị xuyên thủng thân thể, ngã xuống đất thổ huyết. Không biết trôi qua bao lâu, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Các ngươi sao rồi, ta vừa rồi một kiếm đâm trúng hắn. Người nói chuyện rõ ràng có chút hưng phấn. Sau đó, có người ở phía đối diện sử dụng chiếu sáng phù lục, thắp sáng căn phòng. Sau một khắc, căn phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch. 10 tên đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông, giờ phút này đã toàn bộ ngã xuống đất, có người đầu lìa khỏi thân, có người thì tứ chi bị chém đứt, thoi thóp trên mặt đất. Máu đỏ tươi trong phòng ốc, truyền đến mùi tanh nồng nặc. Ngoài trạch viện, mấy con tiên ma tựa hồ có khứu giác bén nhạy, đúng là đã tìm đến, đang đợi ngoài cổng lớn. Bọn hắn vào không được, nhưng lại có thể cảm nhận được mùi máu tươi bên trong. Người vừa nói chuyện kia, đã cứng đờ người đứng tại chỗ, đầu đầy mồ hôi lạnh, như rơi vào hầm băng. Mới vừa trôi qua bao lâu chứ? Vậy mà chỉ còn lại một mình hắn. Mà kiếm vừa rồi của mình, hắn biết chắc chắn đã đâm trúng Thẩm Mộc. Chỉ là đối phương ngay trước mặt hắn, dường như chỉ có quần áo bị hư hại, mà thân thể bên trong lại không hề hấn gì, còn lưu chuyển kim quang nhàn nhạt. Vô lượng kim thân quyết đã trải qua 4 lần tử vong, trước đó ngay cả bản mệnh phi kiếm của Hạ Lan Địch còn có thể chịu đựng một kiếm, huống chi kiếm tu này của hắn chỉ có thực lực Long Môn. Nam tử mặt xám như cho. Hắn không phải không nghĩ tới việc lợi dụng lúc hỗn loạn bên ngoài để bỏ chạy. Nhưng tiên ma ngoài đạo đang chờ sẵn bên ngoài, thật sự là không còn đường nào để đi. Hắn hoảng sợ nhìn Thẩm Mộc, đặc biệt là chuôi trường kiếm màu bạc sáng như tuyết trong tay hắn. Vẻ hàn ý bén nhọn kia khiến hai chân hắn nhũn ra. Cầu ngươi thả qua ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Độc Tú kiếm không ngừng rung lên tiếng vang, dường như rất hưng phấn. Đã lâu rồi không có cảm giác chém giết địch trên chiến trường như thế này. Trước đây, khi theo Tống Nhất Chi chém giết đại yêu trên chiến trường, thực tế còn tàn khốc hơn nhiều. Cho nên, Thẩm Mộc hiểu rằng, để rèn luyện kiếm ý của Độc Tú kiếm, không có lựa chọn sát phạt nào tốt hơn. Gần 3.000 đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông, không biết có thể ma luyện Độc Tú kiếm đạt tới một độ cao mới hay không. Thẩm Mộc nghĩ, Nếu sau này thật sự đi gặp sư phụ mà độc tú kiếm vẫn như cũ, thì thật quá khó nói. Vừa nghĩ đến đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, nhếch miệng cười, thả ngươi ư. Thanh âm nam tử run rẩy và lo lắng, đúng vậy. Ta có thể nói cho ngươi tất cả sự sắp đặt của Hạ Lan Kiếm Tông, bao gồm cả mọi bố trí của quân đội tuyến Nam Tĩnh. Chỉ cần thả ta có thể cho ngươi những lợi ích gì đó. Tiết Tĩnh Kha muốn vây hãm Đại Ly, sau đó cùng chúng ta Hạ Lan Kiếm Tông nội ứng ngoại hợp. Spoiler, ta nhường ngươi nói sao? ... Đáng chết. A, à, thân ảnh Thẩm Mộc lóe lên, chợt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, đã ở sau lưng nam tử. Nam tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng đôi mắt đã trợn to, lại không còn bất kỳ hơi thở nào. Thẩm Mộc lạnh lùng thu hồi độc tú kiếm. Đối với việc chém giết mười mấy mạng người này, trong nội tâm hắn thực sự không có bất kỳ cảm giác gì. Trong một thế giới tu sĩ như thế này, hắn sẽ không nhân từ nương tay với kẻ địch. Tìm một nơi hẻo lánh sạch sẽ, Thẩm Mộc ngồi xuống. Hắn cũng không chọn lập tức đi đến điểm mục tiêu tiếp theo để săn giết, mà là lấy ra một bình đan dược, sau đó nuốt một viên, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tuy rằng hiện tại hắn có ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn cần vô cùng cẩn thận. Không chừng đối phương sẽ bất ngờ tập kích hắn, hoặc là Hạ Lan Bình Vân sau khi bị chọc giận, cố tình muốn kéo hắn xuống nước, đây cũng là một chuyện phiền phức. Dù sao một cái phi thăng cảnh nếu là một lòng muốn chết, người nào cũng ngăn không được. Cho nên, Thẩm Mộc tự đặt ra quy tắc cho mình là, trước khi tiến hành cuộc săn giết tiếp theo, nhất định phải khôi phục trạng thái bản thân về đỉnh phong. Có như vậy mới không xảy ra sơ suất. Giết người vốn dĩ là một việc cần sự tỉ mỉ, huống hồ, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ mấy ngàn đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông. Tuyệt đối không thể nóng vội. Lúc này, trong gian phòng, thi thể đã nằm la liệt khắp nơi. Trong khi đó, thiên ma ngoài đạo vẫn còn ở cửa ra vào người mùi máu tanh bên trong. Cứ như vậy, chúng vẫn ngồi chờ, không hề có ý định rời đi xa. Trong vài trạch viện xung quanh, đã có người nghe thấy động tĩnh bên này. Điều này khiến nhiều tu sĩ của các tông môn khác cảm thấy một chút tò mò. Uy, đã nghe chưa, trong phòng kia giống như đánh nhau. Bên kia không phải là địa bàn của Hạ Lan Kiếm Tông nhi sao? Chẳng lẽ bên trong là bọn hắn đánh nhau, hay là có thiên ma tiến vào? Không thể nào, thiên ma không vào được, nhưng chính bọn hắn đánh nhau thì khả năng cũng không lớn đâu. Ta đi, sẽ không phải là Thẩm Mộc lại xuất hiện đi. Thẩm Mộc, dù hắn có xuất hiện, cũng sẽ không chủ động đi vào phòng ở của đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông chứ? Đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Nghe mau, hình như đã dừng lại rồi, chẳng lẽ là bị bắt ư? Không giống lắm, thực lực của Thẩm Mộc này trước đây đã có chút thần bí, ta tận mắt chứng kiến hắn chém giết tu sĩ Long Môn Cảnh tại Phong Cương Thành, ta cảm thấy e rằng những người kia không phải là đối thủ. Nực cười thật, đánh 10 người ư, có thể sao? Đừng không tin, người này thật sự rất khó nói. Giờ phút này, nhiều tu sĩ của các tông môn khác trong các trạch viện xung quanh bắt đầu suy đoán. Và khi cuộc thảo luận kết thúc, tu sĩ đang chấn giữ ở cửa ra vào, chợt la lớn, đậu mở. Mau tới, thằng nhóc kia đang làm gì? Tất cả mọi người nghe vậy, sau đó nhao nhao đi tới. Chẳng qua là khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tất cả bọn họ đều sững sờ tại chỗ. Toàn thân không rét mà run. Chỉ thấy Thẩm Mộc đang mở to cánh cửa trạch viện, sau đó ném từng thi thể từ bên trong ra ngoài. Từ mỗi khi một thi thể được ném ra, thiên ma ngoài đạo bên ngoài liền cùng nhau xông tới, sau đó dùng ngọn lửa trên người chúng thôn phệ toàn bộ nguyên khí còn sót lại cùng huyết nhục của thi thể. Thật ác độc. Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người vào giờ phút này. Giết người thì thôi, nhưng thậm chí ngay cả thi thể cũng không buông tha, điều này có chút tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, trạng thái tử vong của những người đó, không phải là thiếu mất đầu, thì cũng là tay chân bị chặt đứt, ngực hoặc là bị xuyên thủng. Nhìn đến đây, đã có người bắt đầu lòng bàn tay phát lạnh, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Không cần nói thêm gì nữa, bọn họ đều đã có thể đoán được. Hơn 10 đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông trong trạch viện kia, 8 phần là đều đã bị Thẩm Mộc giết chết. Trong các trạch viện xung quanh, một lần nữa lâm vào yên lặng. Mãi đến lúc này, mới có người bắt đầu một lần nữa dò xét vị sứ giả huyện Phong Cương này. Cảm giác sợ hãi không biết từ đâu, dần dần tự nảy sinh trong lòng họ. Xem ra, lúc ở Phong Cương Thành trước đó, Thẩm Mộc đã đủ ôn hòa với bọn họ rồi. Một nam nhân mặc đạo bào khẽ thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói, thôi vậy, cơ duyên ở động tiên phúc địa này, không cần cũng được, ta quyết định rút lui. Lý huynh, nhanh như vậy quyết định sao? Người đàn ông bất đắc dĩ nói, vẫn chưa nhìn ra sao. Trận động tiên phúc địa này đã trở thành chiến trường của Thẩm Mộc và Hạ Lan Kiếm Tông, chúng ta không cần thiết phải cuốn vào. Hơn nữa, bị bọn họ kéo chân như thế này, chúng ta đừng hòng có được cơ duyên nào. Có lý, thằng nhóc kia đã bắt đầu phản công, hơn nữa lại là kiểu như một con chó điên không tiếc kéo tất cả mọi người xuống nước. Hắn ta ngay cả thiên ma ngoài đảo cũng dám thả, ta nghĩ nếu như chúng ta rời đi quá muộn, e rằng đôi bên cá chết lưới rách, sẽ phá nát thêm nhiều ranh giới đại đảo hơn nữa. Đến lúc đó vạn nhất có thiên ma cường đại hơn tiến vào, e rằng muốn rời đi cũng khó. Đúng vậy, trước đó ta thấy người của Vô Lượng Sơn đã rút lui đến lối ra rồi. Đô thành Đại Chu đã bị chúng ta lục soát toàn bộ, thực ra mọi người hẳn đều biết, cơ duyên và bảo vật ở đây cũng không có bao nhiêu. Ta phỏng đoán trong đô thành này, dù là ở hoàng cung, cũng không có nhiều. Còn cơ duyên lớn nhất thật sự, không gì sánh bằng vật tùy táng của hoàng thất Đại Chu. Ngươi nói là bên trong y quán mộ sao? Không sai, tại hạ đến từ Kiếp Tiên Tông, luyện khí công pháp của chúng ta không bằng các ngươi, nhưng về đại đạo phong thủy và thiên tượng phong thủy, ta lại vô cùng tinh thông. Sau mấy ngày quan sát và tính toán, nếu không nhìn lầm, cái y quán mộ này chính là ở lối vào mà chúng ta đã đi qua. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều ngẩn người. Tòa nhà hoang tàn phía sau đô thành đó ư? Đạo sĩ khẽ gật đầu, đó chính là vị trí của y quán mộ. Việc không phát hiện ra là rất bình thường, đôi khi, tìm kiếm cơ duyên thật sự rất dễ bị bỏ qua, gần đèn lại tối. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép, xung quanh một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Đám đông không nói gì thêm nữa. Không phải vì chấn kinh, mà là mỗi người bắt đầu suy tính kỹ lưỡng tình hình hiện tại. Rốt cuộc, là liều một phen đi y quán mộ tìm cơ duyên. Hay là ở lại đây tu luyện vài ngày, sau đó tranh thủ lúc hai bên kia chưa hoàn toàn mất kiểm soát thì rút khỏi động thiên phúc địa. Ngay lúc mọi người bắt đầu tự tính toán cho mình. Bên ngoài, Thẩm Mộc đã ném tất cả thi thể ra ngoài. Các thiên ma bên ngoài bị hấp dẫn sự chú ý, ngọn lục hỏa lửa xanh biếc bắt đầu không ngừng nuốt chửng chúng. Biến những đệ tử Hạ Lan kiếm tông máu me đầm đìa thành từng cỗ thây khô. Thẩm Mộc nhân cơ hội bọn chúng bị phân tán chú ý. Hắn lại dùng thần ẩn phù lục. Nhanh chóng rời khỏi căn phòng, tức tốc lẩn vào màn đêm đen kịt. Tiếp tục lao nhanh về phía căn phòng mục tiêu kế tiếp. Lúc này, con thiên ma Vũ Hóa Cảnh đang ở giữa đô thành bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc. Hắn dường như cảm nhận được một điều bất thường, sau đó cứ thế đờ đẫn nhìn chằm chằm hướng Thẩm Mộc di chuyển. Không biết trôi qua bao lâu, con thiên ma Vũ Hóa Cảnh ấy vậy mà bật ra một tràng cười. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của thiên ma, nhưng tiếng cười kia lại nghe rất rõ ràng. Sau đó, hắn lại xoay đầu lại, không hề bận tâm đến Thẩm Mộc. Tiếp tục nhắm hai mắt, dồn toàn bộ tinh lực vào bên trong trạch viện ngay phía dưới trước mặt hắn. Ngọn lửa màu xanh lục như u linh, không ngừng vờn quanh các căn phòng ở đó. Và bên trong đó, chính là Hạ Lan Bình Vân cùng Hạ Lan An và những người khác. Thẩm Mộc cũng không biết hắn đã bị thiên ma chú ý. Càng không biết rằng, con thiên ma Vũ Hóa kia lúc này đang đối đầu với Hạ Lan Bình Vân. Nếu như biết điều đó, hắn có lẽ sẽ yên tâm hơn mà săn giết. Tuy nhiên, việc cẩn thận một chút cũng không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ của hắn. Rất nhanh, hắn đã đến địa điểm thứ hai. Số người ở nơi đây lần này đông hơn trước, khoảng 20 mấy người. Thanh Long, trời sáng mau quá. Thẩm Mộc, ta biết. Thanh Long, thu tay lại đi, Thẩm Mộc. Thẩm Mộc, làm xong một phiếu này ta liền trở về. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, các đệ tử Hạ Lan kiếm tông trong căn phòng lộ vẻ mặt phẫn nộ. Hừ, cuồng vọng, thế mà thật sự không xem Hạ Lan kiếm tông chúng ta ra gì. Chúng ta đông người thế này, lẽ nào lại sợ mỗi hắn ư? Không sai, mọi người cùng lên, giết hắn, báo thù cho Hạ Lan Vũ trưởng giáo. Các đệ tử Hạ Lan kiếm tông trong căn phòng bắt đầu cổ vũ sĩ khí. Thẩm Mộc, người đang nói chuyện phiếm với Thanh Long, quay đầu nhìn về phía nam tử vừa nói chuyện ở phía trước nhất. Sau khi quan sát một hồi, hắn thầm hiểu rõ a, thực lực Long môn cảnh đỉnh phong ư. Chẳng trách lại tự tin hơn những người khác, nhưng dù sao vẫn phải chết. Nam tử nghe vậy giận dữ, hừ, Thẩm Mộc, đừng có xem thường người. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng tất cả chúng ta đều là Long môn cảnh, ta không tin ngươi có thể lật trời được. Thẩm Mộc lắc đầu, sau đó nhìn mọi người một lượt, thật xin lỗi, ta không phải nhắm vào ngươi, ý ta là tất cả các ngươi, đều phải chết. Vừa dứt lời, thân ảnh Thẩm Mộc vút đi, tốc độ nhanh chóng đến mức trong căn phòng chật hẹp, thoáng cái đã một quyền nát đầu đối thủ. Vô lượng kim thân quyết vận chuyển, dù cho kiếm tu đối diện đã dốc hết kiếm khí để đánh trả, nhưng vẫn không thể gây ra dù chỉ nửa điểm thương tổn. Trong khoảnh khắc, máu tươi văng tung tóe, đầu vỡ toang. Tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Thủ đoạn tàn bạo, đẫm máu như vậy, mang đến cho họ lực trùng kích không hề nhỏ. Dù cho trong số những người này đã có kẻ từng trải qua chém giết, nhưng so với Thẩm Mộc thì vẫn yếu hơn rất nhiều. Phần lớn các kiếm tu hoặc luyện khí sĩ, thực ra khi đánh nhau sống chết, vẫn vô tình hay hữu ý giữ gìn một chút phong độ. Ít nhất, khi ra tay sẽ không tàn nhẫn và thô bạo đến thế. Dù sao thì những người tu hành đã thoát ly phàm nhân chi khu, có vô vàn thủ đoạn giết người, không cần thiết phải lựa chọn cách thức như vậy. Nhưng Thẩm Mộc lại hoàn toàn khác biệt, trong quan niệm cố hữu của hắn. Vị trí yếu ớt nhất nhất định phải là đầu, gãy tay cụt chân thì không chết được, chỉ có nổ đầu mới là thật nhất. Không hề dừng lại chút nào. Bên trong căn phòng, tiếng kêu rên bắt đầu liên hồi. Mà vì số người ở đây lần này đông hơn trước, nên có hai tu sĩ muốn thừa cơ chạy trốn đã thừa dịp loạn xông ra ngoài. Nhưng điều họ không ngờ tới là, vừa ra khỏi cửa, liền bị hai con thiên ma bên ngoài chặn lại, sau đó ngọn lửa xanh biếc cuốn tới, hai người phản ứng không kịp, trong khoảnh khắc bị ngọn lửa xanh biếc đốt khô nguyên khí, khí phủ khô kiệt, hóa thành thây khô. Không biết trôi qua bao lâu, sắc trời đã hơi tảng sáng. Cánh cửa căn nhà bị đẩy ra, Thẩm Mộc mồ hôi nhễ nhại, quần áo xốc xếch bước ra từ bên trong. Cũng giống như lần trước, hắn lại ném thi thể đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông ra ngoài, như thể đang mớm mồi vậy. Sau đó, các thiên ma canh giữ bên ngoài liền cùng nhau xông tới. Kỳ thực, hiện tại Thẩm Mộc hoàn toàn không cần quay lại phục sinh quan tài. Thế nhưng, có lẽ là do trước đó ngủ quen trong đó, nên ở bên ngoài, hắn luôn cảm thấy không mấy an bình. Hơn nữa, sau đêm nay, Hạ Lan Bình Vân tất nhiên sẽ biết được ý định của hắn. Một khi đối phương có chút cảnh giác, hoặc tự mình chủ động xuất kích, ngăn hắn lại bên trong trạch viện, thì sẽ có chút khó khăn. Hơn nữa, Thẩm Mộc cũng cần điều chỉnh lại, mục tiêu của bản thân hắn quá rõ ràng, dễ dàng bị đối phương khóa chặt, sau đó tiến hành chiến thuật biển người. Hắn cũng không muốn bị miệt chết. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trên đường trở lại phục sinh quan tài, dường như các thiên ma bên ngoài cũng không có ý định gì với hắn. Cứ như thể chúng không nhìn thấy hắn vậy. Thẩm Mộc cũng không biết lý do, hắn đoán chừng hẳn là do bản thân ẩn nấp tốt, cộng thêm đã ném ra ngoài hơn 10 thi thể đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông để mớm mồi, nên thiên ma mới không ra tay với hắn. Nằm trong quan tài, Thẩm Mộc mở ẩn tàng địa đồ. Sau một đêm săn giết, tính toán sơ bộ, hắn đã giết không dưới 5-60 đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông. Thế nhưng, toàn bộ động thiên này có khoảng 3.000 người. Do đó, sau này có lẽ cần nỗ lực thêm chút nữa. Nếu có thể tăng thêm tốc độ và số lượng chém giết, mỗi ngày diệt 100 người, thì khoảng 3.000 người của Hạ Lan Kiếm Tông có lẽ chỉ cần một tháng là có thể tiêu diệt hoàn toàn. Đương nhiên, đây nhất định là trạng thái lý tưởng. Thực tế thì, sau ngày hôm nay, bọn họ nhất định sẽ cảnh giác hơn, có lẽ sẽ không còn tập hợp thành từng nhóm quá ít người nữa. Trong trường hợp sau này, 100-200 người hình thành một tổ, vậy sẽ rất khó xử lý. Hơn nữa, rất nhiều trạch viện đều ở gần nhau, đạo ngoại thiên ma chỉ có khoảng 10 mấy con, không thể nào chấn giữ được mọi gian phòng trạch viện. Do đó, chỉ cần con thiên ma vũ hóa cảnh kia bị kiềm chế, gần như tất cả tu sĩ đều có thể nhanh chóng di chuyển giữa các trạch viện, trong khi những con thiên ma chưa có linh trí hoàn chỉnh thì căn bản không thể đuổi kịp. Sau khi phân tích kỹ lưỡng như vậy, Thẩm Mộc đột nhiên cảm thấy, dường như số lượng thiên ma vẫn chưa đủ. Kiểu này thì căn bản không thể cắt đứt sự chi viện lẫn nhau của bọn họ. Nhưng chỉ cần mỗi khu vực đều có thiên ma chấn giữ, cắt đứt liên kết giữa bọn họ, thì bọn họ thật sự sẽ trở thành những con mồi bị mình giữ lại. Vừa nghĩ đến đó, Thẩm Mộc đã quyết định, chuẩn bị sửa đổi kế hoạch tác chiến. Đêm nay tạm thời không săn giết, mà tiếp tục phá hủy biên giới đại đạo tương đối yếu để thả ra thêm nhiều thiên ma. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ chọn những vị trí có đánh dấu màu lục tương đối nhỏ. Hắn cũng sẽ không mạo hiểm phóng xuất một con vũ hóa cảnh. Một con đã là quá đủ. Sau khi chuẩn bị xong tất cả kế hoạch, Thẩm Mộc ăn một viên nạp nguyên đan rồi thoải mái đi ngủ. Tại một trạch viện nào đó. Lúc này, Hạ Lan Bình Vân và Hạ Lan An vẫn chưa biết Thẩm Mộc đã sửa đổi kế hoạch săn giết. Khi biết chuyện xảy ra tối qua, hai người giận tím mặt. Đáng ghét, chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải khiến cả Phong Cương Thành của hắn phải chôn cùng. Hạ Lan An gầm thét. Sắc mặt Hạ Lan Bình Vân âm trầm, chuyện đó cứ chờ ra ngoài rồi nói, hừ, muốn một mình hắn giết hết toàn bộ tông môn chúng ta, không khỏi quá ư là viển vông và cuồng vọng. Thông báo các đệ tử, tối thiểu phải 100 người một tổ. Nếu trạch viện không đủ chỗ, thì ở các trạch viện lân cận, như vậy việc chi viện sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, với hai căn phòng có thể di chuyển, thiên ma căn bản không kịp trông coi. Hãy tranh thủ ban ngày, bảo bọn chúng nhanh chóng điều chỉnh đi. Ta ngược lại muốn xem, một mình hắn làm sao đấu lại mấy ngàn đệ tử của chúng ta. Hạ Lan An nhe răng cười, sư huynh nói đúng, ngài chỉ cần an tâm rằng có con thiên ma vũ hóa kia là được, Thẩm Mộc cứ giao cho ta. Hạ Lan Bình Vân gật đầu, đi, nhưng phải cẩn thận một chút. Có lẽ vì mùi vị ngọt ngào của tối qua, tiểu tử này nhất định sẽ lại đến. Ghi nhớ, tốc chiến tốc thắng, không cần để lại người sống, cứ giết chết là được. Sau khi hai người đơn giản thảo luận phương án, Hạ Lan An liền dùng độn thuật đi đến các vị trí của đệ tử để chỉ huy. Ban ngày trôi qua rất nhanh, không có bất kỳ điều bất ngờ nào xảy ra, người của các tông môn khác đều yên tĩnh tu luyện và chờ đợi thời cơ để tiến đến mộ quần áo. Còn đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông thì bắt đầu điên cuồng di chuyển. Tại các khu vực đông nam tây bắc của Đại Chu Đô Thành, bọn họ chiếm cứ các trạch viện liên tiếp nhau, cứ thế nối liền, chỉ cần leo tường hoặc đi qua một hai con hẻm là có thể chi viện cho nhau. Sắc trời dần dần tối sầm lại, Hạ Lan An dẫn theo tất cả đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông cảnh giác cao độ, chuẩn bị cùng Thẩm Mộc giao chiến một trận ác liệt. Kết quả là, chờ đến mệt mỏi mà vẫn không thấy bóng người. Hạ Lan An nhíu chặt mày, tình hình thế nào, không thể nào, chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Ngay khi hắn trăm mối vẫn không tìm ra lời giải, một tiếng động quen thuộc truyền đến. Bành, oanh, ngay khi tất cả đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đang chờ mai phục Thẩm Mộc, thì một âm thanh quen thuộc nhưng khiến người ta buồn nôn vang lên. Dạo gần đây, những người này ai nấy đều không muốn nghe thấy âm thanh đó, thậm chí có người còn sinh ra ám ảnh trong lòng. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng không ngờ đúng lúc này nó lại vang lên. Thanh âm gì? Thẩm Mộc bắt đầu công kích. Nhưng không đúng, đây không giống tiếng đánh nhau lắm, ngược lại rất giống tiếng phù lục nổ tung khi hắn phá vỡ biên giới đại đạo trước đây. Khoan đã, chẳng lẽ, chết tiệt. Có người dường như đoán được điều gì đó trong lòng, suýt thổ huyết. Không thể nào, không biết tiểu tử này lại mẹ nó đi phá hoại biên giới đại đạo rồi. Những người hơi thông minh một chút, gần như chỉ cần đoán một lần là có thể biết ngay khả năng Thẩm Mộc làm như vậy là vô cùng lớn. Bởi vì chỉ có thả ra càng nhiều thiên ma, hắn mới có thể dễ dàng hơn khi đơn độc săn giết đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông. Má nó, nhất định phải ngăn cản hắn. Cạo chết tên hỗn đản đó. Nếu hắn lại làm như vậy, chúng ta sẽ phải đi nơi khác mất. Sau khi Hạ Lan An giận mắng một tiếng, hắn liền dẫn các đệ tử lao ra ngăn cản Thẩm Mộc. Thế nhưng, vừa mở cửa trạch viện, bên ngoài liền thấy 10 con đạo ngoại thiên ma đứng đó, dường như chuyên môn trấn giữ tại nơi này vậy. Còn ở trung tâm thành, Hạ Lan Bình Vân vốn định tự mình đi tìm Thẩm Mộc thì cũng bị con thiên ma vũ hóa cảnh kia ngăn lại. Tránh ra, sắc mặt Hạ Lan Bình Vân âm trầm. Đạo ngoại thiên ma không thấy rõ ngũ quan, duy chỉ có đôi mắt kia lóe lên một cái, dường như đang cười. Ngươi không đi đâu được cả, đánh với ta, hoặc là lùi về trong phòng. Ngươi, Hạ Lan Bình Vân giận dữ, hắn đưa tay vung ra một kiếm. Thế nhưng đạo ngoại thiên ma không hề né tránh mà chỉ đứng yên ở đó, tùy ý để đạo kiếm mang này công kích thân thể to lớn của mình. Nguyên khí xen lẫn trong kiếm mang bị thiêu đốt hết ngay lập tức, duy chỉ có kiếm khí khiến thiên ma khẽ kêu đau một tiếng. Có tác dụng, nhưng chẳng hề chí mạng, huống hồ là thiên ma chủ động đón nhận. Hừ, kiếm tu phi thăng từ nhân cảnh thiên hạ cũng chỉ có thế thôi. Lúc này, Hạ Lan Bình Vân bình tĩnh lại, không hề tức giận cũng không đáp lời, chỉ truyền âm nói, sư đệ, nghĩ cách ngăn cản Thẩm Mộc, thiên ma cứ giao cho ta. Từ nơi xa, tiếng Hạ Lan An đáp lại vọng đến, sư huynh cứ yên tâm, chúng ta sẽ đột phá ra ngoài, ta tự mình đi tìm Thẩm Mộc. Vù vù, bành. Trong khoảnh khắc, hỗn chiến bắt đầu trên không đô thành. Hạ Lan Bình Vân giao đấu với thiên ma vũ hóa cảnh, còn Hạ Lan An thì dẫn theo đệ tử đột phá phòng tuyến thiên ma. Về phần đệ tử của các khu vực khác, mặc dù có thể tự do di chuyển, nhưng rõ ràng vì sợ hãi nên động tác của họ rất chậm chạp. Có bài học từ tối qua, bọn họ cũng không dám đường hoàng đối mặt Thẩm Mộc như vậy nữa. Đối phương giết tu sĩ long môn cảnh dễ như thái thịt. Xông lên thì chỉ có nước chết làm bia đỡ đạn, cho nên nhiều người mang theo ý nghĩ riêng tư, điều đó thể hiện rõ qua hành động của họ. Tất cả đều đang đợi Hạ Lan An ra tay. Lúc này, biến động trong đô thành đã đánh thức tất cả tu sĩ của các tông môn khác. Sau khi làm rõ cục diện hiện tại, những người vốn dĩ còn một tia luyến tiếc giờ phút này cũng đều hạ quyết tâm, muốn lập tức rời đi. Lý do rất đơn giản. Tên huyện lệnh điên khùng kia lại mẹ nó bắt đầu nổi đoá. Hắn lại còn muốn tiếp tục phá vỡ bình chướng. Cái này ni mã rõ ràng là cố tình không cho người ta sống mà. Không được, các huynh đệ, nhất định phải đi. Đúng vậy, quá mẹ nó không có tâm đức, ai. Thời cơ này vừa vặn, thiên ma ngoại đạo đang bị kiềm chế. Giờ phút này xác thực là thời cơ tốt nhất mà bọn họ chờ đợi. Thiên ma và Hạ Lan Kiếm Tông đang giằng co, hai bên căn bản không buồn bận tâm đến những người như họ. Cho nên đây chính là thời cơ tốt để rời đi. Sau đó, từ các trạch viện trong đô thành, từng thân ảnh vụt vụt vụt nối đuôi nhau lao ra. Từng nhóm tu sĩ dày đặc bắt đầu bay về phía sau đô thành. Giờ phút này, Hạ Lan An đã ra lệnh các đệ tử kết thành kiếm trận, ngăn chặn đám thiên ma ngoại đạo kia. Còn hắn thì dốc toàn lực chạy đến nơi Thẩm Mộc đang tạo ra động tĩnh dưới đất. Không lâu sau, hắn liền nhìn thấy Thẩm Mộc đang vung phi kiếm vào bức tường cao đen kịt. Hạ Lan An cười gần nói, Thẩm Mộc, hừ, hôm nay, ta xem ngươi còn trốn đi đâu được. Thẩm Mộc quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Lan An, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, trốn. Ta khi nào nói muốn chạy trốn? Hạ Lan An sững sờ, sau đó trầm giọng, hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp, ta sẽ cho ngươi một toàn thây, thấy không? Không chỉ có đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông ta tới, ngay cả tu sĩ của các tông môn khác cũng đều đến. Hôm nay ngươi dù có mọc cánh cũng khó thoát, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc Hạ Lan An đang dọa nạt, bên cạnh hắn, một trận cuồng phong nổi lên. Sau đó hắn liền thấy một nhóm lớn tu sĩ bay qua bên cạnh mình, không nói lời nào, cũng chẳng thèm quay đầu lại mà điên cuồng bay về phía khu mộ quần áo phía sau đô thành. Uy, chờ một chút, ngươi, các ngươi đây là làm gì? Hạ Lan An ngớ người. Mãi đến khi tất cả tu sĩ của các tông môn khác bay ra khỏi đô thành, có người đã đáp xuống trước cửa truyền tống, Hạ Lan An mới ý thức được rằng mình hình như đã hiểu lầm họ. Bọn họ căn bản không phải đến hợp tác với hắn, mà là mẹ nó muốn chuồn. Các ngươi làm gì, bỏ cơ duyên à, Thẩm Mộc này đã phá hỏng chuyện tốt của tất cả mọi người rồi, mà các ngươi còn nhẫn nhịn được sao? Ngoa kép, nửa ngày không ai đáp lời. Bầu không khí có chút xấu hổ. Đám đông đã đến khu mộ quần áo quay đầu nhìn về phía Hạ Lan An, cứ như nhìn một thằng ngốc vậy. Đột nhiên có người cười nói, đúng là không biết làm sao mà thành kiếm tiên được, rõ ràng thế mà còn hỏi, thảo nào bắt người cũng không bắt nổi. Ai nói không phải chứ, bắt chúng ta làm bia đỡ đạn, thật sự coi chúng ta là đồ ngu sao? Đến lúc đó tên đó giúp các ngươi giải quyết Thẩm Mộc và thiên ma, rồi sau đó các ngươi lại trở tay giở trò qua sông đoạn cầu. Nghĩ hay lắm đấy. Và lại nói, cơ duyên nằm ngay trong bộ quần áo, những vật chôn cùng mà Hoàng Thất Phương Triều cất giữ mới là thứ đáng giá nhất. Ai, mau tìm đi, không tìm thấy thì nhanh chóng rời khỏi, không lâu nữa nơi này sẽ bị thiên ma chiếm giữ. Đám người kẻ nói một câu, người nói một câu xong. Rồi bắt đầu chuẩn bị tiến vào khu mộ quần áo tìm kiếm. Mà nơi xa, biểu cảm của Hạ Lan An vô cùng đặc sắc. Cứ như vừa ăn phải phân vậy. Thẩm Mộc liếc mắt nhìn bên đó, sau đó một lá băng sơn phù lục bay lên trên bức tường cao, bổ sung cho đòn tấn công cuối cùng. Rắc, đại đạo bình chướng vỡ vụn. Không ngoài dự đoán, một đầu thiên ma hình thể to lớn chui ra từ bên trong. Hạ Lan An khuôn mặt vặn vẹo, Thẩm Mộc, người nghĩ kỹ chưa, ngươi làm như vậy, mình cũng sẽ chết. Vậy cũng là ngươi chết trước, kéo theo mấy nghìn kiếm tu của Hạ Lan kiếm tông các ngươi, quá đủ vốn rồi. Thẩm Mộc cười chỉ, đầu thiên ma này ngươi cứ đối phó trước, ta đi chỗ khác, hẹn gặp lại. Vừa nói xong, thân hành phù lục khởi động, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Hỗn trướng, Hạ Lan An thấy vậy thì lập tức đuổi theo, nhưng vừa ra tay, một luồng ngọn lửa xanh lục đã chặn đường hắn. Hạ Lan An có chút phát điên, giận đến muốn khóc. Hắn chỉ có thể quay đầu lại gầm thét, nhìn cái gì? Đầu này ta sẽ đối phó, mau đuổi theo hắn. Là, các đệ tử Hạ Lan kiếm tông chậm chạp đến nơi trả lời, sau đó đuổi theo về phía Thẩm Mộc vừa chạy. Nhưng mà, dù sao ngay cả Hạ Lan An hắn còn không thể ngăn cản được Thẩm Mộc, huống chi là những đệ tử này, dù nhân số có đông hơn nữa cũng chẳng làm nên trò chống gì. Thậm chí thỉnh thoảng còn phải bỏ mạng mấy chục người. Thẩm Mộc cứ như vậy, thỉnh thoảng phá hoại biên giới để thả thiên ma ra, thỉnh thoảng lại thừa dịp đệ tử Hạ Lan kiếm tông bị lạc đàn, dùng chiêu tiếng vọng đánh giết. Cứ thế, hắn điên cuồng kéo dài suốt mấy ngày. Trận giằng co đã diễn ra mấy ngày. Giờ phút này, trong động thiên phúc địa đã khói lửa ngập trời. Khắp nơi là thi thể bị cháy rụi, hoặc là những thi thể vô danh bị chặt đứt đầu và tứ chi. Bây giờ, đến cả thiên ma cũng chẳng còn hứng thú gì với loại thi thể này nữa rồi. Chúng đi theo bước chân của Thẩm Mộc, bắt đầu dần dần nâng cao phẩm vị đối với thân thể tu sĩ. Những xác chết không còn tươi mới thì không muốn, không nguyên vẹn cũng không muốn, cảnh giới quá thấp nguyên khí không đủ tinh khiết cũng không cần. Điều này, Thẩm Mộc sau này cũng phát hiện. Chỉ là hắn cũng không rõ vì sao đám thiên ma lại nghiện việc thiêu đốt nguyên khí đến vậy. Dù sao chúng cũng không có bất kỳ động tác ăn uống nào. Ngoài việc phun ra hỏa diễm để thiêu đốt, nhìn thế nào cũng không giống một quá trình ăn uống. Ngay từ đầu, Thẩm Mộc phân loại rằng thiên ma là thiên địch của tu sĩ nhân cảnh. Thế nhưng sau đó Thanh Long đã giải đáp rằng thiên ma ăn chính là thông qua việc dùng ngọn lửa xanh lục thiêu đốt nguyên khí. Trong những ngày này, các trận đối chiến giữa Hạ Lan Bình Vân và Vũ Hóa Cảnh thiên ma thỉnh thoảng lại xảy ra. Cũng chẳng biết vì sao, tựa như đầu thiên ma này cố ý muốn hợp tác với Thẩm Mộc vậy. Dù Thẩm Mộc làm gì bên ngoài, nó cũng chẳng để ý, toàn tâm toàn ý chỉ nhìn chằm chằm Hạ Lan Bình Vân một người. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hạ Lan Bình Vân không có bất kỳ cơ hội nào để can thiệp vào Thẩm Mộc. Hắn tức đến dậm chân liên tục. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn không còn màng đến thân phận phi thăng cảnh đại tu, là nhất tông chi chủ nữa. Đánh tới đánh lui liền bắt đầu chửi bới ầm ĩ. Thế nhưng Vũ Hoa Cảnh thiên ma này rõ ràng là một kẻ trầm lặng. Nhìn Hạ Lan Bình Vân chỉ mũi mình mắng, Thẩm Mộc lại tỏ vẻ rất vui sướng, cười trên nỗi đau của kẻ khác. Hắn càng không phản bác, Hạ Lan Bình Vân càng tức giận. Cho đến cuối cùng, nàng ta thậm chí mắng luôn cả tám đời tổ tông của Thẩm Mộc. Tuy nhiên, những cảnh tượng này Thẩm Mộc đều không hề hay biết. Hắn vẫn đang chuyên tâm phá hủy đại đạo bình chướng, thả ra thêm nhiều thiên ma hơn nữa. Đồng thời, hắn tiếp tục săn lùng và chém giết đệ tử Hạ Lan kiếm tông. Tạm tính sơ bộ những ngày này, hắn đã gần như thả ra 100 con thiên ma. Đồng thời, hắn đã chém giết gần 500 tên đệ tử Hạ Lan kiếm tông, thật sự là giết đến mức tê dại cả tay. Ban đầu, khi hắn đi thí luyện ở bí cảnh sát quỷ vật, cũng chưa từng giết nhiều như vậy, huống hồ đây lại là người thật, sống sờ sờ. Phải nói là ban đầu, hắn chắc chắn sẽ có chút không thích ứng. Chỉ là dần dần, Thẩm Mộc từ từ cảm nhận được nội tâm mình có chút biến hóa. Phảng phất một loại ý niệm nào đó đang dần phá kén mà ra. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy liệu có phải mình đã giết người quá nhiều, mà lập tức biến thành sát nhân cuồng ma. Tuy nhiên, Thanh Long đã giúp hắn hiểu rõ hơn một chút. Loại cảm giác này, chính là sát ý trong lòng hắn đang dần dần thành hình. Đây là một thứ vô cùng khó có được. Việc thật sự giúp tu sĩ tăng cường sát ý không hề dễ dàng đạt được như vậy. Điều này cần trải qua một quá trình dài đằng đẵng. Dù là kiếm tu hay thuần túy vũ phu đều cần loại sát ý này để nâng cao công kích của bản thân lên một cấp độ khác. Sau khi đạt đến bình thường võ cảnh, các tu sĩ mới có thể vào một thời cơ nào đó dần dần chú trọng bồi dưỡng sát tâm, hoặc là đi đến những chiến trường để lịch luyện chém giết. Nếu không, chính là khiêu chiến những kẻ có cấp bậc cao hơn, trải qua sinh tử thật sự mới có thể tôi luyện ra. Dù sao không phải ai cũng có cơ hội mà khi ở Long Môn cảnh đã có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn người. Cho nên có thể nói, giờ phút này Thẩm Mộc trong lòng rốt cuộc vẫn có chút cảm kích đối với Hạ Lan kiếm tông. Dù sao người ta cũng không ngại xa xôi từ Nam Tĩnh Châu mang theo toàn bộ tông môn mấy ngàn tên đệ tử đến để tặng đầu người cho hắn ăn cơm. Ân tình này, hắn coi như ghi nhớ kỹ càng. Cho nên, để báo đáp lại, hắn nhất định phải giết sạch bọn họ, để đạo tâm sát ý được tôi luyện thành công. Không phụ lòng, tình nghĩa của những người này. Lúc này, trên bầu trời Đại Chu Đô Thành, lơ lửng khắp nơi là thân ảnh của thiên ma. Tuy nói 100 con thiên ma không đủ để bao phủ toàn bộ Đại Chu Đô Thành. Nhưng giờ phút này, hiện tại trong Đô Thành, trừ Hạ Lan kiếm tông ra, thì không còn một bóng người nào khác. Cho nên, 100 con thiên ma này đủ để hạn chế số đệ tử còn lại của Hạ Lan kiếm tông, khoảng 2.000 mấy trăm tên. Trong khi đó, ở một bên khác, những người của các tông môn khác đều đã đi vào bên trong quần mộ. Chỉ là sau mấy ngày tìm kiếm liên tục, tất cả mọi người đều trắng tay. Thật giống như nơi này đã sớm bị người cướp sạch sẽ không còn gì. Ngay cả một khối đá cũng đờ sao sao còn lại, bị mang đi hết. Tất cả mọi người mặt mày ngơ ngác. Cuối cùng, họ vẫn quyết định từ bỏ. Đám người lần lượt xuyên qua quần mộ, đi đến lối ra lớn. Nhưng mà, chờ bọn hắn đi tới nơi đó, lại một lần nữa trợn tròn mắt. Giờ khắc này, ở ngay cửa ra vào động Thiên Phúc Địa, nơi đó đã bị đệ tử Vô Lượng Sơn chiếm giữ. Xung quanh còn bố trí vô lượng kiếp đại trận. Sau đó, ở giữa hành lang, còn cắm một tấm bố cáo, trên đó có viết chữ: Phong Cương Nha Môn Cơ Quan, Phân Đà. Nơi đây thuộc quyền quản hạt của Phong Cương, kể từ hôm nay, người ra vào động Thiên Phúc Địa đều cần nộp phí tổn. Người muốn ra khỏi động Thiên Phúc Địa, một viên kim kinh tiền. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thảo. Tất cả mọi người thấy vậy, trong lòng đều run rẩy, thầm mắng. Đây là người hay sao? Trong Đại Chu Đô Thành đã gây khó dễ cho chúng ta quá rồi, giờ ngay cả ra ngoài cũng không cho sao. Uy, các ngươi Vô Lượng Sơn làm cái quái gì vậy? Cái gì mà Phong Cương Cơ Quan Phân Đà? Mau mở vô lượng kiếp trận ra. Đúng, chúng ta muốn đi ra ngoài, các ngươi không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.